Giai thoại tình yêu Hades, chương 93, ngoại truyện 2, dòng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt thấy cái hình dưới thế nào? Ta tính đem làm hình bìa cho ebook, page của chuyện đấy. Greek Meet Full, 1.385.595. Căn phòng không hề có đốt nhưng vẫn sáng, đó là ánh sáng chói mắt phát ra từ chiếc gương thủy tinh màu tím. Trên gương xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Cô có mái tóc dài màu vàng, làn da trắng nõn như những đám mây xốp, đôi mắt màu xanh thăm thẳng cùng đôi môi luôn hé nụ cười. Cô cười khiến những đóa hoa phải thẹn thùng vì không đẹp bằng. Cô giống như nữ thần mùa xuân, xinh đẹp đến mức chói mắt. Mà hắn cứ im lặng nhìn cô, không thèm phân biệt đêm ngày mà nhìn cô. Hắn là người thống trị địa ngục cũng đồng thời là người cô đơn nhất. Hắn muốn cô, muốn trái tim của cô, nhưng hắn không đủ dũng khí để theo đuổi cô. Bởi vì hắn biết, hắn chỉ có thể cho cô một màu tối và những nơi không có ngọn cỏ nào, cô không nên vì hắn mà ở đây, cô thuộc về ánh sáng. Vì vậy, hắn đem khao khát của mình niệm xuống, đem nỗi nhớ biến thành nước, sau đó vây quanh ta làm ta chết trong hạnh phúc. Ta muốn nhìn nàng ở bên ngoài, muốn nghe được giọng nói của nàng, muốn nghe tiếng tim đập của nàng, muốn hưởng thụ hơi ấm của nàng, muốn xem hương vị của hơi thở của nàng, muốn nàng cười với ta, muốn trong mắt nàng chỉ có ta. Ta muốn chúng ta ở với nhau một phút, à không, phải hơn thế nữa, từ năm này sang năm khác, từ ngàn năm này sang ngàn năm khác, cho đến khi vũ trụ này không còn. Persephone, ta yêu nàng. Phán xét cuối cùng đã xong. Hades kéo thân thể mệt mỏi đi vào căn phòng bí mật. Trong căn phòng có một cái gương màu tím. Đây là nơi riêng tư của hắn, cho dù là Persephone, hắn cũng không cho phép cô đặt chân đến. Hắn lại giống như xưa, ngồi trước mặt cái gương nhìn Persephone. Hắn muốn xem hôm nay vợ hắn và con của hắn làm cái chuyện trời đất khó tha gì. Hắn mỉm cười, trong mắt đầy yêu thương. Đột nhiên, nụ cười của hắn cứng lại, hắn đứng dậy đi đến trước mặt gương. Hắn phát hiện chữ mà Persephone lưu lại mắt hắn bỗng sáng lên. Đem nỗi nhớ biến thành nước, sau đó vây quanh ta làm ta chết trong hạnh phúc. Ta muốn nhìn nàng ở bên ngoài, muốn nghe được giọng nói của nàng, muốn nghe tiếng tim đập của nàng, muốn hưởng thụ hơi ấm của nàng, muốn xem hương vị của hơi thở của nàng, muốn nàng cười với ta, muốn trong mắt nàng chỉ có ta. Ta muốn chúng ta ở với nhau một phút, à không, phải hơn thế nữa, từ năm này sang năm khác, từ ngàn năm này sang ngàn năm khác, cho đến khi vũ trụ này không còn. Persephone, ta yêu nàng. Đây là điều mà ta muốn, Hades, nhưng ta xin chỉnh sửa một chút, chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau, vượt qua hàng vạn năm để ở cạnh nhau, kể cả vũ trụ không còn, chúng ta vẫn sẽ ở cạnh và yêu nhau. Hades, Persephone yêu chàng. Hoàn văn toàn, cách chương.